Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn ông thầy chỉ biết mỉm cười mà nói: Người dám đụng vào đám pháp khí của đạo gia tăng hay sao? Người có biết đây là kiếm gì không? Đây là thất kim tiền kiếm, đã được truyền lại bao nhiêu đời nhà ta, là pháp khí chấn gia chỉ bảo. Cho đến cả quỷ tinh chạm đến còn bị chém, huống chi chỉ là một con quỷ nước nhỏ bé như ngươi. Mau chóng đầu hàng theo ta về tu tập đạo pháp để sớm có ngày đầu thai. Con quỷ không thèm đáp lại mà tiếp tục lao đến. Nó bắt đầu tấn công mạnh hơn. Những đòn đánh của nó chỉ nhắm vào những chỗ yếu điểm của ông thầy mà đánh. Thì con quỷ cũng đã phải chịu những đòn công kích từ thầy pháp, nhưng dường như nó đã lâm vào cảnh điên cuồng khát máu. Bây giờ nó chỉ muốn giết cho bằng được ông thầy. Con quỷ đánh ông thầy được một lúc thì dường như là chịu không nổi mà lùi lại. Cơ thể của ông thầy lúc này đã thấm đẫm máu tươi do những cái móng tay của con quỷ gây ra. Lúc này ông thầy liền nở một nụ cười. Đến đây thôi, kết thúc những ngày tháng ngươi hoành hành dưới con sông này. Nói rồi ông thầy đưa tay bắt ấn miệng niệm chú, những tiếng kinh vang lên. Từ những giọt máu dính trên người con quỷ đã bắt đầu phát sáng rồi nổ lách tách. Tuy nghe tiếng nổ thì ai cũng nghĩ đó chỉ là bình thường, nhưng đối với con quỷ thì nó như những tiếng dao đâm vào cơ thể của mình. Thân thể của con quỷ mỗi lúc một thay đổi, cho đến khi nó lại hiện nguyên hình là một người đàn ông có một nước da ngăm đen. Người đàn ông này quay qua nhìn ông thầy rồi nở một nụ cười thỏa mãn. Cơ thể của ông ta từ từ biến hóa thành vô số những đốm sáng li ti mà bay đi. Ông thầy quay lưng bước vào căn nhà thì một tiếng cười khanh khách của phụ nữ vang lên. Lão già, ngươi được lắm. Ngươi cứ chờ đó. Một ngày nào đó khi ta thoát ra được, ta sẽ cho cả cái làng này chết sạch. Chết ráo, không còn một bóng người nào nữa. Vậy thì để xem sau 40 năm, ngươi đã tu luyện được những gì. Nói rồi ông thầy không thèm quan tâm mà đi thẳng một mạch vào căn nhà. Mọi người thấy ông thầy đi đến thì vội vàng hỏi chuyện mọi người. Ông thầy chỉ nói là giải quyết xong rồi, sau đó quay qua cậu Tư mà nói. Sau này sẽ có một tai họa lớn xảy ra. Ta không chắc có thể một mình đương đầu với nó. Ta muốn cậu đi theo ta 2 năm để đi tìm các sư huynh và sư đệ của ta. Cậu có đồng ý hay không? Cậu Tư lưỡng lự quay lại nhìn vào căn nhà, như là hiểu ý của ông thầy quay đi để lại một câu nói. Một tuần sau 7 giờ sáng ta sẽ đi, quyết định thế nào do cậu lựa chọn. Tới hôm đó sau khi ngồi nói chuyện với ông ngoại cả đêm, thì cậu Tư quyết định đi theo ông thầy để kiếm cách cứu giúp dân làng vượt qua khỏi thiên tai sắp tới. Vào sáng ngày thứ 7, ông thầy bước ra khỏi nhà khóa trái cửa thì đã thấy cậu Tư đứng trước nhà cùng với đám thợ lặn. Ông thầy bước ra miệng mỉm cười. Sao vậy? Tính đi theo ta hết cả đám hay sao mà lại đông như thế? Chú Sáu bước lên cúi đầu thật sâu rồi nói. Bọn con đến đây để cảm tạ thầy đã cứu mạng chúng con. Này chúng con đến để tiễn thầy và thằng Tư đi. Bọn con xin chúc hai người thượng lộ bình an sớm ngày trở về. Ông thầy mỉm cười rồi vỗ nhẹ lên vai của từng người. Mau về nhà đi, bọn ta nhất định sẽ sớm trở về. Cơ mà đã vớt được xác của thằng con ông Trung lên chưa? Anh Tý nhanh nhậu đáp. Dạ vớt được rồi thầy. Sau hôm đó thì đến sáng hôm sau xác tự nổi lên được một người câu cá thấy. Vậy thì tốt rồi. Thôi ta với thằng Tư lên đường đây mới đưa về đi. Ông thầy cùng với cậu Tư của tôi nhìn nhau nở một nụ cười, rồi bắt đầu lên đường tìm kiếm các sư huynh sư đệ của ông thầy để cùng nhau đối đầu với cái thứ còn kinh khủng hơn cả con quỷ nước mà họ vừa đối phó xong. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào hình bóng của hai người một già một trẻ trên con đường đất đỏ. Họ đi xa dần rồi khuất sau những nhánh cây. Sau khi cậu Tư của tôi cùng với ông thầy đi xa thì mọi người cũng bắt đầu đi về. Trên đường về thì anh Tý thắc mắc quay sang hỏi chú Sáu. Anh Sáu này, vì sao mà ông thầy kia lại muốn dắt anh Tư đi theo vậy? Cái thằng này, Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai. Thôi đi về nghỉ ngơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net